Người giám hộ tà ma. Chương 1, góc truyện audio.com. Giới thiệu nội dung, người giám hộ của cô là một tà ma, người đàn ông xấu xa và tà ác. Từ lúc ra đời cô cùng hắn đã ở chung một mái nhà. Giống như thỏ trắng thơ ngây bị đưa vào lòng sói lớn. Đối với hắn lưu luyến trong bụi hoa giữa cuộc sống thối nát, cô như thế nào cũng đều không vừa mắt. Cũng không biết kể từ khi nào, cô lại muốn dâng tất cả cho hắn. Còn cố ý ăn mặc thật gợi cảm đi đến trước giường của hắn. Mất mặt là, thân kinh bách chiến, nhưng hắn không bị sự trẻ trung của cô hấp dẫn, lại nhiều lần ở thời điểm quan trọng, đẩy cô ra xa, chẳng qua là cô tùy tiện tìm một nam nhân để biểu diễn sức hấp dẫn của mình. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả kích thích ngay sự tà ác của người giám hộ cô. Cô cũng đã nếm đến hương vị cả đêm bị hung dữ. Trừng phạt, vốn là cô nên vui mừng vì sự đột phá trong mối quan hệ của hai người, nhưng trong lòng cô vẫn tồn tại một suy đoán khó chịu. Đó là khi hắn nhìn cô, hôn cô, yêu cô, nhưng thật ra trong lòng hắn nghĩ đến chính là khuôn mặt cu ả người mẹ đã mất của cô. Khách chương.